Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, cái này muốn làm sao phụ trách. Sở Phong bây giờ trở nên có chút xấu hổ. Quả nhiên a, cái nha đầu này cũng là tâm huyết dâng trào. Hắn còn tưởng rằng thật sự là đổi một người đây. Ta chính là nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Sở Phong nhe răng cười nói. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt hắn thì thật muốn nhe răng. Bởi vì Sở Tích Tuyết nha đầu này vậy mà nắm được hắn bên hông thịt mềm. Lạnh hừ một tiếng. Muốn bóp cũng muốn bóp chính ngươi. Hiện tại biết không phải là mộng đi. Biết biết. Sở Phong một trận cười khổ. Sở Tích Tuyết quả nhiên chính là tâm huyết dâng trào. Tại Sở Phong bóp nàng một lúc sau thì biến trở về trước kia bộ dáng. Tại Sở Phong cơm nước xong xuôi về sau, nàng thì thư thư phục phục nằm sấp ở trên ghế salon. Thối Sở Phong, ngươi xem người ta như thế gian khổ điện nấu cơm cho ngươi, ngươi cũng không biết báo đáp một chút người ta, cho người ta ấn ấn ma. Người ta vì nấu cơm cho ngươi, eo đều nhanh muốn đoạn. Ta thế nhưng là ngươi anh minh thần võ lão ca. Xoa bóp loại chuyện này, sao có thể là nam tử hán đại trượng phu làm sự tình. Hôm nay liền xem như ta chết, từ chỗ này nhảy đi xuống, chết bên ngoài, ta đều tuyệt đối sẽ không cho ngươi Sở Tích Tuyết xoa bóp. Sở Phong chống nạnh, lời thề son sắt nói, díu dít. Người ta hạnh hạnh khổ khổ nấu cơm cho ngươi, chờ ngươi trở về. Còn muốn cho ngươi cho ăn cơm, ngươi lại đối xử với người ta như thế. Sở Tích Tuyết bung ra mềm mại, Sở Phong thì mềm lòng không ít. Nàng nói không sai, hôm nay biểu hiện tốt như vậy, xác thực cần phải để cho mình cho nàng một chút hồi báo a. Nhưng là, Sở Phong luôn luôn cảm giác hôm nay sự tình có một ít cổ quái. Muốn Sở Tích Tuyết cải biến, so với lên trời còn phải gian nan, nàng làm sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ nhi làm ra lớn như vậy cải biến đâu. Điểm này Sở Phong làm sao đều không nghĩ ra. Sau 3 phút, Sở Phong đã ngồi đến trên ghế salon, hai tay càng không ngừng tại Sở Tích Tuyết trên lưng án lấy. Dễ chịu không, thoải mái không? Sở Phong nhìn qua có chút ân cần. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Thối Sở Phong, ngươi xoa bóp kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, thân thể giống như là không có xương cốt một dạng sụi lơ ở trên ghế salon mặt. Một mặt hưởng thụ bộ dáng, làm Sở Phong đè vào Sở Tích Tuyết eo thon về sau. Sở Tích Tuyết hơi có chút mẫn cảm, vậy mà nhịn không được cười rộ lên. Chỗ này có ta ngứa thịt, ngươi đừng đụng. Sở Tích Tuyết thất kinh, xoa bóp nha, không thể tránh được. Sở Phong cười hắc hắc, cũng không để ý tới Sở Tích Tuyết, ngược lại phối hợp gái Sở Tích Tuyết dễ dàng nhất ngứa khu vực. Sở Tích Tuyết một trận giãy giụa, vội vàng lật người đến, đang đối mặt lấy Sở Phong, thân thể rúc vào một chỗ, không ngừng bật cười. Vừa mới ngươi còn bóp ta eo đây, về sau còn dám hay không? Sở Phong nhẹ nhàng gãi Sở Tích Tuyết vòng eo nói đến. Không dám, không dám. Sở Tích Tuyết cười ha ha lấy đáp lại. Nhưng là Sở Phong tay vừa chậm lại về sau, Sở Tích Tuyết trong ánh mắt thì lóe qua một mảnh rảo hoạt thần sắc. Mới là lạ, nàng hắc hắc nhe răng. Cái này khiến Sở Phong trong nháy mắt không nể mặt tiếp tục tại Sở Tích Tuyết ngứa trên thịt gái. Không dám, không dám, cái này thật không dám. Sở Tích Tuyết vội vàng nhận lầm. Sở Phong lúc này mới hòa hoãn không ít. Chỉ bất quá lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ở giữa sắc mặt biến đến có chút thống khổ. Làm sao? Sở Phong có chút khẩn trương. Cái kia thống khổ cũng không giống như là trang ra tới. Cười đau xốc hông, đi đứng rút gân, Sở Tích Tuyết cả người đều co lại thành một đoàn. Cũng không dám nữa động đậy. Đi đứng rút gân thế nhưng là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. một cái làm không tốt sẽ trực tiếp làm bị thương dây chằng, lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Người trước rụt lại đừng nhúc nhích. Sở Phong nhất thời biến đến khẩn trương lên, sợ Sở Tích Tuyết chân xảy ra chuyện gì, ta đấm bóp cho ngươi, để ngươi trầm tĩnh lại. Sở Phong tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng có một ít xấu hổ. Đi đứng rút gân, muốn xoa bóp lời nói liền muốn theo chân phía trên ra tay. Chân là nữ hài tử rất thần thánh một cái khu vực, người khác không thể đụng. Lúc bình thường, chỉ sợ chỉ có chính mình bạn trai mới có thể tùy tiện đụng vào. Hiện tại Sở Tích Tuyết đi đứng rút gân, Sở Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đem Sở Tích Tuyết giày cởi ra, một cái trắng nõn bàn chân xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Sở Phong chưa từng có khoảng cách gần như vậy xem qua Sở Tích Tuyết chân. Không thể không nói, Sở Tích Tuyết chân thật rất tinh xảo, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết so sánh gầy, nhưng là chân nhìn qua lại mang theo một chút mập ụp ụp cảm giác. Năm cái ngón chân tựa như là như bạch ngọc, mang theo một số ấm áp. Sở Tích Tuyết không sơn móng tay, nhưng lại có khác mị hoặc, là cái nam nhân liền sẽ có một loại xúc động, muốn đem cái chân này nha thả trong tay thật tốt xoa bóp. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm cho ta ấn vào a. Sở Tích Tuyết đau sắp khóc. Sở Phong nín đỏ bừng cả khuôn mặt, ngoạn tào. Hắn còn là lần đầu tiên cho Sở Tích Tuyết chân xoa bóp. Tâm lý nghĩ gì thế? Bài trừ tạp niệm, Sở Phong cầm bốc lên Sở Tích Tuyết bàn chân, tìm tới huyệt vị chỗ, nhẹ nhàng xuống, trên chân ngứa thịt so địa phương khác càng nhiều. Cho nên cái này nhấn một cái, Sở Tích Tuyết kém một chút thì bạo phát, lại bởi vì rút gân đau đớn, chỉ có thể bưng bít lấy miệng mình. Càng không ngừng run rẩy, đồng thời, chính mình bàn chân bị người khác nắm ở trong tay thời điểm. Sở Tích Tuyết cũng có một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này rất quái dị, tựa như là điện giật một dạng, để Sở Tích Tuyết có chút chán phát nhiệt, tim đập rộn lên, không khí đều biến đến có chút mập mờ. Sở Tích Tuyết cực lực chịu đựng. Trong lòng cảm giác khác thường 10 phần nồng đậm, đây chính là nàng bàn chân lần thứ nhất bị người đụng phải, mà lại không là người khác, chính là nàng thích nhất người đụng phải. Thế nào, được không? Sở Phong tại cái kia huyệt vị phía trên xoa bóp hồi lâu sau, Sở Tích Tuyết chân cuối cùng là trầm tĩnh lại, chậm rãi thần mở ra, đã không có trở ngại, thật tốt. Thối Sở Phong ngươi thật lợi hại, đều có thể làm thợ mát xa. Sở Tích Tuyết cười hì hì, bất quá lại dùng tay ôm bụng, quệt mồm nói ra, vừa mới cười cái bụng đều cười đau. Ngươi muốn đối với người ta phụ trách, cái này muốn làm sao phụ trách? Sở Phong có chút im lặng, Sở Tích Tuyết nói lời này, làm tựa như là mang thai một dạng. Ngươi có thể cho người ta cái bụng xoa bóp nha. Sở Tích Tuyết duỗi vươn đầu lưỡi, có chút nghịch ngợm, cho bụng của ngươi xoa bóp. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, xoa bóp chân hắn đều phải nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại xoa bóp cái bụng, Sở Phong đoán chừng chính mình nhất định phải nín chết không thể. Mặc kệ, dù sao là ngươi hại, nhất định phải cho người ta xoa bóp. Sở Tích Tuyết làm nũng. Sở Phong chỉ có thể miễn vì khó địa đáp ứng. Sở Tích Tuyết nằm thẳng tại trên ghế salon, lộ ra bản thân bằng phẳng bụng dưới. Sở Phong nhìn có chút nhức đầu, nhưng là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, để bàn tay thả ở phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Chỉ là, Sở Tích Tuyết bụng dưới rất trơn dính. Sở Phong vừa không cẩn thận dùng sức quá độ, thì hướng về phía trên trượt ra đi, phía trên hai ngọn núi đứng sừng sững, Sở Phong một bàn tay trực tiếp đụng ở phía trên. A, trong biệt thự lúc này bộc phát ra một trận thét lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.